Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1341, cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, cái viên này bụi trần chi trùng gen hạt nhân liền đến ngón tay của hắn bên trên. Bởi thực sự quá nhỏ, người bình thường mắt thường chỗ không nhìn thấy. Hàn Sâm ở động huyền khí tràng bên dưới mới có thể nhìn kỹ rõ ràng. Bụi trần chi trùng, thổ hệ thanh đồng gen hạt nhân. Thổ hệ liền mang ý nghĩa nhất định phải có thổ hệ sức mạnh mới có thể khởi động cái này gen hạt nhân. Mà thanh đồng nhưng là gen hạt nhân đẳng cấp. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bảo thạch bốn đẳng cấp gen hạt nhân là hiện nay nhân loại biết rõ. Tuy rằng suy đoán ở bảo thạch gen hạt nhân bên trên hẳn là còn có một loại. Bất quá phần lớn nhân loại bán thần chỗ không có từng thu được như vậy gen hạt nhân. Cũng không biết đến cùng là ra sao đẳng cấp. Hàn Sâm nắm giữ có rất nhiều thổ hệ dị linh gen. Thổ hệ thiên phú cũng xem là tốt. Chỉ cần sử dụng động huyền kinh đem bản thân khí tức chuyển hóa thành thổ hệ. Dĩ nhiên là có thể khởi động cái này bụi trần chi trùng. Bất quá đây không phải Hàn Sâm bản thân ngưng tụ ra gen hạt nhân. Hơn nữa ngưng tụ nó bản thể đã chết. Vì lẽ đó bụi trần chi trùng đã cố diễn hóa. Cũng không còn cách nào kế tục trưởng thành. Nếu như là Hàn Sâm chính mình ngưng tụ ra gen hạt nhân, liền có thể theo Hàn Sâm trưởng thành không ngừng tiến hóa. Hàn Sâm thử nghiệm khống chế bụi hồn chi trùng. Phát hiện bụi trần chi trùng tiểu mà cứng rắn. Có thể không khổng không nhập xuất kỳ bất ý chui vào đối phương trong cơ thể. Chỉ cần thân thể của đối phương tố chất không phải quá mạnh mẽ, cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Hàn Sâm hiện tại mới sâu sắc lý giải. Kỳ lão gia tử nói không muốn xem thường bất luận cái nào bán thần sinh vật là có ý gì. Chỉ là một cái phổ thông bán thần sinh vật, liền nắm giữ có đáng sợ như thế năng lực. Nếu như không phải Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật đủ mạnh, chỉ sợ cũng trực tiếp ngỏm tại đây. Những kia thông qua tiến hóa trì lên cấp bán thần nhân loại, ở đệ tứ tí hộ sở sinh tồn xác suất chi thấp có thể tưởng tượng được. Nếu như không có nhất định vận khí, có thể sống sót trở lại liên minh xác suất thấp đáng thương. Chẳng trách liên minh nhiều như vậy lên cấp bán thần siêu việt giả, cho đến bây giờ có thể trở lại liên minh cũng là ba vị so. Đại đa số chỗ chết ở cái này khủng bố thế giới ở trong. Đương nhiên, cũng có thể có một ít còn ở đệ tứ tí hộ sở bên trong du đáng. Không thể tìm tới trở lại truyền tống trận, cùng ba vị trí đầu cái tí hộ sở bất động, truyền tống vào đệ tứ tí hộ sở nhân loại, không xuất hiện nữa ở tí hộ sở bên trong. Bọn họ muốn truyền đưa trở về, nhất định đặt xuống tí hộ sở. Hoặc là tìm tới người khác đặt xuống tí hộ sở, đồng thời người khác đồng ý để hắn sử dụng truyền tống trận mới được. Nhân loại khống chế tí hộ sở, ở đệ tứ thần chi tí hộ sở bên trong đã không thể dùng ít đến mức đáng thương để hình dung. Có thể đụng với một cái, vậy thì thật là đời trước diện tích đại đức mới sẽ có như vậy vận khí. Hàn Sâm thu hồi bụi trần chi trùng, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đang suy nghĩ tìm cái an toàn địa điểm đặt chân. Trước tiên tích góp 100 điểm cơ sở gen, ngưng tụ ra gen hạt nhân lại nói. Mặc dù nói gen hạt nhân là thông qua tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật kích phát tự thân gen năng lực ngưng tụ ra, bất quá căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, có thể thu được 100 điểm bán thần cơ nhân, trên căn bản liền 100% có thể thành công ngưng tụ gen hạt nhân. Hàn Sâm cũng không hy vọng xa vời chính mình sẽ mạnh hơn người khác. Có thể sớm ngưng tụ ra gen hạt nhân, dự định đàng hoàng đi ăn dị sinh vật huyết nhục, sớm một chút tích góp ra 100 điểm cơ sở gen. Đương nhiên, còn có một chút thiên phú rất mạnh, sức mạnh so ra thuần túy đơn một dị sinh vật hoặc là dị linh. Ở đi thiên giai thời điểm là có thể trực tiếp ngưng tụ ra gen hạt nhân. Hàn Sâm hiển nhiên không có như vậy thiên phú. hắn cũng không có đặc thù đơn một thuộc tính. Đem cái kia châu chấu lượm trở về, Hàn Sâm trên người hiện tại là món đồ gì cũng không có. Liền tuyệt tình bình hắn đều không có dám mang, sợ bị thần hỏa cho phá hủy. Cũng may là hắn không có mang, bằng không cái kia bị hắn cùng Bảo Nhi một chỗ gợi ra khủng bố gột rửa thần hỏa. Tuyệt tình bình 89/10 không phải bị hỏa táng không thể. Nhìn một chút châu chấu huyết nhục, Hàn Sâm trực tiếp ở trong tay bay lên một đám lửa. Đem châu chấu nướng chín, ăn trước một nửa nếm thử, ngoại trừ có chút nhạt ở ngoài, mùi vị cũng không tệ lắm. Dùng ăn hậu thổ hoàng trùng, cơ sở gen, 1, liên tục không ngừng cơ sở gen tăng cường âm thanh ở Hàn Sâm trong đầu vang lên. Hàn Sâm đem nửa kia cho Bảo Nhi, Bảo Nhi nhưng là một mặt ghét bỏ liên tục xua tay. Hiển nhiên là đối với như vậy đồ ăn không có cái gì ngon miệng. Hàn Sâm chính mình 2-3 miếng liền đem châu chấu đưa hết cho ăn. Tổng cộng thu được 8 điểm cơ sở gen, bán thần cấp cơ sở gen, đối với tố chất thân thể tăng cường rất tốt. Hàn Sâm rõ ràng có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình tăng trưởng một chút. Toàn thân tế bào tựa hồ cũng sinh động không ít, hay là muốn trước tiên tìm cái chỗ an toàn cư trú mới được. Không phải vậy, ở nơi như thế này thực sự quá nguy hiểm. Một cái không gặp may đụng với sinh vật khủng bố liên là treo. Hàn Sâm hướng về dốc cỏ lên đi tới, muốn đi lên chỗ cao kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Hàn Sâm đi rất cẩn thận, động huyền kinh không ngừng mà ở bốn phía trên cỏ trước nhìn quét. Hắn hiện tại thật sợ trở ra con kiến, con nhện cái gì đồ chơi nhỏ, vật lớn còn có thể phòng bị. Những vật nhỏ này thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng may mãi đến tận Hàn Sâm bò lên trên dốc cỏ, cũng không có lại nhìn tới cái khác dị sinh vật. Cũng không biết là vận khí của hắn tốt, vẫn là đệ tứ tí hộ sở dị sinh vật số lượng so ra ít ỏi. Leo lên dốc cỏ sau đó, Hàn Sâm ánh mắt vẫn như cũ không thể xem rất xa. Đây chính là một đám lớn chập trùng dốc cỏ khu vực. Những này thấp bé dốc cỏ liền đồi núi cũng không tính. Nếu như lại thấp một chút, cùng thảo nguyên liền không có gì khác nhau. Hàn Sâm cũng không dám bay đến trên bầu trời đến xem. Nào sẽ làm hắn biến thành cái đích để chỉ trích. Vạn nhất bị hung ác dị sinh vật nhìn chằm chằm, đây phiền toái hơn. Hàn Sâm khắp mọi nơi đánh giá thời điểm, nhìn thấy một bóng người từ nơi không xa một cái dốc cỏ mặt sau bò lên. Hầu như là phản xạ có điều kiện tính, Hàn Sâm trực tiếp nằm đổ, nằm nhoài trong bụi cỏ, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa chính đang chậm chậm bò lên trên dốc cỏ sinh vật. Chờ Hàn Sâm nhìn rõ ràng sau đó, hơi hơi thả lỏng một điểm, cái kia sinh vật xem ra như là một con miên dương. Trên người tràn đầy cây bông cùng lông, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái màu đen sừng cong, thân thể rất là mập mạp, bước đi uốn một cái, xem ra không giống như là nắm giữ rất mạnh tính chất công kích. Hàn Sâm trong lòng tuy rằng không dám xem thường cái kia con miên dương, bất quá vậy không điểm manh ngoại hình, dù sao cũng hơn đáng ghê tởm ngoại hình dễ dàng để người ta buông lỏng. Bên kia ra hỏa, ngươi nằm trên mặt đất làm gì? Hàn Sâm đang đánh giá đầu kia cừu, lại đột nhiên nhìn thấy cừu miệng giật giật, đột nhiên miệng nói tiếng người. Hàn Sâm nhìn chung quanh một chút, nhưng là không có phát hiện có cái khác sinh vật gì. Lúc này mới xác định cái kia con miên dương xác thực ở nói chuyện cùng hắn. Ngươi nhìn cái gì vậy? Chính là nói ngươi đâu? Cừu đứng trên sườn núi, thập phân thiếu kiên nhẫn tiếp tục nói, ta đây không phải mệt mỏi mà, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút. Hàn Sâm theo trên cỏ bò lên, trong lòng âm thầm cảnh giác, ngoài miệng nhưng là dễ dàng nói rằng, cừu xem thường liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi một cái nói, ngươi yên tâm, ta đối với huyết nhục không có hứng thú, ngươi là cái gì vật chủng, đi. quản ngươi là cái gì vật chủng. Ta hỏi ngươi, ngươi có năng lực gì? Nếu như năng lực qua đi, ta có thể để cho ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Sau đó theo ta hỗn. Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm nhìn Cừu. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua đệ tứ tí hộ sở dị sinh vật rất. Nhưng không nghĩ thật sự như thế xem như bước. Cách chương.